Ngạo Thế Đan Thần, chương 2739, đụng nhau. Góc truyện audio.com.gt, mặc cho Linh Di là một cái rất yêu thích khoe khoang nữ nhân. Vì lẽ đó nơi này ai cũng uống qua loại kia tửu. Một chén nhỏ đều không chịu được, chớ nói chi là một đại vại. Cũng chỉ có Đàm Huyền có thể uống một đại bát, vì lẽ đó trầm tường ở người khác nghĩ chính là chuyện ma quỷ. Bởi vì bọn họ đều uống qua Hỏa Lân Mộng Sinh Hồng. Vũ Hiên nhưng tin tưởng Trầm Tường. Hiện tại Trầm Tường nói cái gì hắn đều tin. Bởi vì Trầm Tường để hắn ở trong vòng mấy tháng kiếm lời hơn 100 triệu đạo tinh. Còn không phí sức mạnh nào. Hắn nếu như có thể uống cạn, tự nhiên không muốn hắn đạo tinh. Cần ở trong nửa canh giờ uống xong, bằng không liền muốn theo ta 2 tỷ. Mặc cho Linh Di cũng không tin Trầm Tường. Vũ Hiên nhìn về phía Trầm Tường, cười nói, huynh đệ, ngươi có muốn thử một chút hay không xem, nếu là uống không trôi, ta giúp ngươi phó cái kia 2 tỷ đạo tinh, ngươi lúc nào như vậy giàu có, lại có thể cầm được ra 2 tỷ đạo tinh đến. Cái kia Chu Tước thủ tịch đệ tử hơi kinh ngạc, cũng không tin Vũ Hiên, đừng tưởng rằng ta đều là như vậy cùng. Vũ Hiên lấy ra một cái túi đựng đồ, người ở chỗ này đều lập tức dùng thần thức đi nhìn một chút. Bên trong quả thực có 2 tỷ, Trầm Tường khẽ mỉm cười. Đã như vậy tiểu đệ cũng không khách khí rồi. Nói, Trầm Tường bưng lên cái kia chiếc vại lớn. Mọi người còn tưởng rằng Trầm Tường biết một bát uống. Lại dùng trực tiếp dùng vại đi uống, để mọi người đều thất kinh. Trầm Tường há to mồm. Tiếp được lưu lại rượu, tuy rằng vô cùng nóng bỏng, nhưng Trầm Tường nhưng nhận được, lu lớn bên trong những kia màu đỏ rực dung nham giống như tử dịch ào ào ào ở lại trong miệng hắn. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, Trầm Tường cũng uống không ít, này có thể không chỉ là một bát, nhưng Trầm Tường lại còn có thể đứng, liền ngay cả vẫn không nói như thế nào Đàm Huyền, lúc này không khỏi thay đổi sắc mặt. Mà người ở chỗ này đều sửng sốt rồi. Bọn họ uống một chén nhỏ, cũng không chịu được cái kia cỗ tửu kính. Đầu cũng hỗn loạn, nếu không là bọn họ nhanh chóng luyện hóa, thân thể còn có thể bị cái kia cỗ tửu kính cho làm thương. Nhưng Trầm Tường hiện tại liên tục uống nhiều như vậy, chả có thể ôm đại chiếc vại lớn, vững như cự sơn bình thường đứng ở đàng kia ngửa đầu uống ưng ực. Này cho ăn, chờ huynh đệ ta uống xong. Vũ Hiên vội vàng kéo lại Mặc cho Linh Di, cười ha hả nói, ngươi như thế gấp làm gì? Chuyện này, đây là lễ vật, người Mặc cho Linh Di có thể không vội sao? Này vại tửu không phải là nàng, là Kỳ Lân môn trưởng giáo thác nàng đưa cho Phi Long thành chủ. Nàng trước xác thực đem ra khoe khoang qua, chả kiếm lời một chút đạo tinh. Nhưng chả còn thiếu rất nhiều mua lại này vại tửu. Hơn nữa này vẫn có đạo tinh đều không lấy được. Sản xuất quá trình phi thường phức tạp, cần thời gian cũng dài. Vật liệu cũng cực kỳ hy hữu. Trầm Tường cảm nhận được Mặc cho Linh Di khí tức trên người ở dâng lên. Liền tăng nhanh tốc độ, trong miệng chả sản sinh một luồng sức hút, dường như long thôn thủy như vậy. Mấy lần liền đem cái kia vại tửu toàn bộ uống sạch. Rượu ngon, Trầm Tường liếm môi một cái, đối với Mặc cho Linh Di chắp tay, đa tạ cô nương rượu ngon, vô cùng cảm kích, ha ha, Mặc cho Linh Di tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp lúc này đã bạch đến sám ngắt. Cặp kia đôi mắt đẹp căm tức Trầm Tường cùng Vũ Hiên. Nàng rất giống ra sức đánh Trầm Tường cùng Vũ Hiên một trận. Thế nhưng, nơi này người đều bị nàng dùng cái kia vại tửu khanh qua. Bây giờ người khác uống sạch, nàng muốn trở về, nàng này Kỳ Lân thủ tịch đệ tử danh dự nhất định sẽ rất kém cỏi. Trong lòng mọi người cười trên sự đau khổ của người khác đồng thời. Càng thêm kinh ngạc với Trầm Tường người thầy luyện đan này. Lại thật sự uống cạn cái kia một đại vại lợi hại như vậy tửu. Hơn nữa hiện tại chả một chút việc đều không có. Vũ Hiên, người này huynh đệ thực sự là thật tài tình. Không biết sư phụ của hắn là ai, lại thật sự có thần kỳ như vậy thuật luyện đan, thần tượng thủ tịch đệ tử hỏi, sư phụ của ta tên là Hoàng Cẩm Thiên, ngươi nên không quen biết đi, hắn đã ẩn cư nhiều năm, Trầm Tường nói ra, sư phụ hắn vẫn đúng là gọi Hoàng Cẩm Thiên, chỉ có điều không phải luyện đan, nơi này người vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Xem ra ngươi luyện đan phải rất khá, ngươi có thể luyện chế cái gì đan? Thần Tượng Thủ Tịch lại hỏi, ta luyện đan chỉ là giống như vậy, dù sao ta hiện tại còn trẻ mà. Trầm Tường khiêm tốn nở nụ cười, mặc cho Linh Di nghiến răng nghiến lợi nhìn Trầm Tường, hiện tại nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì nàng đem trọng yếu như vậy lễ vật làm không còn. Đàm Huyền đột nhiên đi tới, hắn hơi động, tất cả mọi người lập tức tản ra, ai cũng không muốn dựa vào gần hắn, bởi vì trên người hắn cái kia luồng lệ khí khiến người ta rất không thoải mái. Vũ Hiên cùng Trầm Tường trong lòng đều sợ hãi lên, Vũ Hiên trách tự trách mình bất cẩn rồi, sớm biết cũng không cho Trầm Tường như thế nháo, hiện tại hắn cùng rất lo lắng Trầm Tường sẽ bị Đàm Huyền nhận ra. Đàm Huyền từng bước một đi vào Trầm Tường, trên người lệ khí cùng sát khí cũng càng ngày càng nặng. Mọi người cũng không biết tại sao, cũng không có hỏi, Đàm Huyền nếu là muốn giết người, người này không người nào có thể ngăn cản, nếu như đi ngăn cản, chính mình cũng sẽ xui xẻo, là ngươi giết Phạm Thanh, đúng không? Đàm Huyền sắc mặt đột nhiên dữ tợn cực kỳ, đằng đằng sát khí, trên người nhô ra hắc khí như là long đằng như thế dâng trào. Mọi người triệt để ngây người, lại là người này giết chết Phạm Thanh, hơn nữa còn như thế không muốn sống tới chỗ này, chả như vậy bình tĩnh uống rượu, chuyện trò vui vẻ, ai cũng không biết Trầm Tường là từ đâu tới lá gan. Là ta giết, không nghĩ tới vẫn đúng là bị ngươi nhìn ra rồi. Trầm Tường đúng là rất bình tĩnh cười cợt, bởi vì hắn bây giờ căn bản cũng không sợ Đàm Huyền. Hắn cảm giác mình nếu là cùng Đàm Huyền liều mạng, mặc dù Đàm Huyền không chết, cũng sẽ bán tàn, ngươi lá gan vẫn đúng là lớn. Đàm Huyền nguyên bản cái kia giữ tợn mặt, lúc này đã bình tĩnh lại. Đàm Huyền lại có lo lắng, lại không có ra tay. Mọi người ngẫm lại cũng rõ ràng, vừa nãy Trầm Tường có thể uống cạn cái kia vại tửu. Liền nói rõ Trầm Tường là có nhất định thực lực. Phải biết trước Trầm Tường nhưng là ngay trước mặt Đàm Huyền. Đem Đàm Huyền đồ đệ Phạm Thanh giết chết sau khi chả có thể mang theo một người toàn thân trở ra. Bản lĩnh như thế này, người ở chỗ này có thể đều không có. Ta lá gan kỳ thực rất, gặp phải để ta thứ sợ, ta bình thường đều sẽ sợ đến chạy trốn. Trầm Tường cười ha ha, cầm lấy một chén rượu uống sạch, ý của hắn là đang nói. Đàm Huyền còn chưa đủ lấy để hắn sợ hãi, vì lẽ đó hắn mới tới rồi. Được, cho ta chờ, Đàm Huyền hừ một tiếng, rời đi đại sảnh, Vũ Hiên đúng là bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại càng thêm bội phục Trầm Tường, đối mặt vừa nãy cái kia đáng sợ như thế Đàm Huyền. Lại còn có thể mặt không biến sắc uống rượu, còn dám nói câu nói như thế kia đến kích thích Đàm Huyền. Rất nhanh, Vũ Hiên cũng nghĩ rõ ràng, có một loại đồ vật gọi là sức lực, có sức lực liền nói rõ đều sợ, Trầm Tường sức lực chính là mình kiếm lời đạo tinh rất nhanh. Mấy tháng mấy trăm ức đạo tinh, chả phi thường ung dung, Đàm Huyền khẳng định không làm được, vì lẽ đó Trầm Tường không sợ Đàm Huyền, Vũ Hiên là cảm thấy như vậy, nơi này người đều sợ Đàm Huyền. Mà Trầm Tường nhưng là liền Đàm Huyền đều kiêng kỵ người. Vì lẽ đó những người này lúc này cũng không còn dám nói móc Vũ Hiên. Cái kia mặc cho Linh Di lúc này liền không thèm nhìn Trầm Tường. Lo lắng cho mình sẽ bị liên lụy đến Trầm Tường cùng Đàm Huyền phân tranh bên trong. Vũ Hiên cũng gấp bận bịu mang Trầm Tường rời đi nơi này. Lo lắng còn có thể làm ra những chuyện khác đến cách chương.